Chương 2354, 2615 và nở cổ Tuế Nguyệt Tung Dung. Bàn cổ đại thần, cũng là tiên thiên thần để một thành viên tin tức này, không thể nghi ngờ là nổ tính. Chỉ là, hôm nay Lâm Thiên Diêu đã bị quá nhiều trùng kích, vì vậy, may là nghe được rung động như vậy lòng người sự tình, cũng không có biểu hiện cỡ nào kích động. Bàn cổ đại thần, không phải đất trời sinh ra mà thành sao thế nào lại là tiên thiên thần để một thành viên đâu Lâm Thiên Diêu không hiểu hỏi. Liên quan tới bàn cổ đại thần, chúng ta lại biết được bao nhiêu đâu liên quan tới tiên thiên thần đề, chúng ta lại biết được bao nhiêu đâu bọn họ, sinh ra ở cùng một thời đại, đồng dạng hỗn độn ở giữa, ai cũng không nói chắc được, bọn họ đến cùng là quan hệ gì. Nữ hoa nương nương lắc đầu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu cũng im lặng. Trên thực tế, tại cái gì trong chuyện thần thoại xưa, bàn cổ đại thần lai lịch đều là thập phần thần bí. Đại đa số thần thoại, đều muốn hắn phân loại làm trời sinh đất dưỡng sinh linh, sinh trưởng với hỗn độn, chính là trong thiên địa vi thứ nhất sinh linh. Chỉ là, bàn cổ đại thần là như thế, cái kia tiên thiên thần đề, không là thế này phải không chẳng lẽ nói, hai người, thực sự vốn chính là nhất thể nói vậy, song phương, vì sao còn phải phát sinh như vậy mâu thuẫn kịch liệt thế cho nên, bàn cổ đại thần không tiếc khai thiên tích địa, cũng phải cùng những cái này tiên thiên thần đề ăn thua đủ chúng ta đều biết, những cái này tiên thiên thần đề, sớm muộn sẽ trở lại. Chỉ là, giới hải vô biên, cho dù đối với bọn họ mà nói, muốn qua sông giới hải, từ giới hải bên này đăng nhập, cũng cần không gì sánh được dài dòng tuế nguyệt, khả năng là trăm vạn nở năm, cũng có thể là nhiều cái kỷ nguyên. Bởi vì giới hải, vô biên mênh mông, hơn nữa, bọn họ căn bản không có cái này nhất phương thế giới tọa độ, muốn trở về, vô cùng tự nhiên chắc trở. Nói không chừng, sẽ qua sông đến giữa hư không, vĩnh viễn không cách nào tìm được đường về. Những thứ này, ta đều minh bạch. Ta trước đó vài ngày, còn đứng ở đó bên trong. Chỉ bất quá, cái này cùng lời của chúng ta đề. Có quan hệ gì đâu Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương nói rằng. Hắn biết, nữ hoa nương nương, sẽ không vô duyên vô cố nói một đoạn nói nhảm. Tự nhiên là có quan hệ. Những cái này tiên thiên thần để muốn trở về, kỳ thực, khoảng cách, cũng không phải trọng yếu nhất. Khó khăn nhất địa phương ở chỗ, trải qua mấy lần di chuyển sau đó, con lưu lai vài cái trống rông cổ giới, tuy là cũng có sinh linh tồn tại, thế nhưng, những sinh linh kia đã sớm cùng thế giới hồng hoang, cắt đứt nhân quả. Bọn họ, cho dù cha xét đến đó chút cổ giới, cũng không tính ra tới bây giờ hồng hoang cổ giới địa phương. Mà những cái này thế giới, tự nhiên không thể chịu đựng bọn họ giá lâm. Tàn phá cổ giới, tùy thời đều có thể phá nát, tự nhiên không thể chịu đựng cái này các loại nhân vật phủ xuống. Chỉ là, nếu như bọn họ có một phe này cổ giới tọa độ sau đó, tất cả, liền cũng không giống nhau. E rằng, thời gian qua đi ngàn vạn năm, vô tận thời không xa xôi, bọn họ, một kiếm sẽ qua. Cũng có thể trực tiếp đâm rách hồng hoang đại địa giới bích nếu như bọn họ có tọa độ, như vậy nhất phương cổ giới, dĩ nhiên là giống như là hắc ám trong rừng rậm đèn, sẽ trở thành hết thể tay thợ săn mục tiêu. Nữ hoa nương nương, nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu, đã dần dần hiểu ý tứ của nàng. Ý của nương nương là, yêu tộc cùng vu tộc, các loại cùng tiên thiên thần để có liên quan chủng tộc, cũng có thể trở thành tọa độ hoặc là cung cấp tọa độ bọn họ, nơi đó có lấy như vậy năng lực chỉ bất quá, tại nơi những người này xem ra. Bọn họ huyết mạch ở chỗ sâu trong, chảy xuôi tiên thiên thần để chủng tộc dấu vết, mà các loại tộc dấu vết, sẽ trở thành bọn họ trở về tọa độ. Không chỉ là yêu tộc cùng vu tộc, ngay cả ngày xưa chân long cùng phượng hoàng các loại sinh ra ở thiên địa phía trước sinh linh, đều có thể là tọa độ. Nữ hoa nương nương do dự một chút, vẫn là nói ra. Mà nghe được nàng nói lời này, Lâm Thiên Diêu tâm, trực tiếp trở nên không gì sánh được băng lãnh. Cho nên, Long Hoàng đại kiếp nạn, Vu yêu đại kiếp nạn, nói là cạnh tranh đoạt thiên tế, kỳ thực chỉ là nhằm vào những khả năng kia cùng tiên thiên thần để có liên quan sinh linh một trường giết chóc đúng không Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương gật đầu sau đó, lại tiếp lấy hỏi một câu, cái kia, lần này phong thần đại kiếp nạn đâu tự nhiên cũng cùng phía trước giống nhau, chỉ bất quá, lần này quy mô, muốn vượt qua xa phía trước mấy lần, có thể cũng coi là xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy. Đại thanh tẩy đây là một cái khiến người ta sợ hãi từ ngữ, mà nghĩ đến chính mình những đệ tử kia, đều còn ở trận này kiếp nạn trong, Lâm Thiên Diêu không khỏi càng thêm hoảng loạn. Chính là một hồi đại thanh tẩy, chỉ cần là vào phong thần bảng, mặc kệ phía trước là dạng gì sinh linh, trong cơ thể tiên thiên huyết mạch, đều sẽ bị hoàn toàn loại bỏ, hoàn toàn trở thành hậu thiên sinh linh, cuộc đời này, tu vi sẽ không còn có bất kỳ tiến bộ. Chân tướng, cứ như vậy, bị nữ hoa nương nương cho biết hay. Phong thần bảng, loại đẳng cấp này pháp bảo, hẳn là, không sẽ là nguyên thủy thiên tôn chính là nhất tôn thánh nhân, có thể luyện chế được á dù sao. Loại bỏ tiên thiên huyết mạch vẫn còn muốn thần không biết quỷ không hay, loại chuyện này, hắn một cái thánh nhân, là không làm được. Chẳng lẽ nói, là vị kia vô thượng tồn tại sao là hắn, chủ đạo đây hết thể thảo nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy tự tin, hoàn toàn chính xác, có như vậy hậu trường, hắn làm sao có thể còn có thể thất bại, ông trời cũng trợ giúp hắn, hắn làm sao có thể còn có thể thua cái kia, lần này đại thanh tẩy mục tiêu, chính là tam giáo đệ tử Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói ra. Chuẩn xác mà nói, là tam giáo trong hàng đệ tử tiệt giáo đệ tử. Ngươi cũng biết, Thông Thiên giáo chủ, Hữu giáo vô loại, đệ tử của hắn, bất luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc hay là những chủng tộc khác, miễn là nguyện ý tu đạo, hắn đều bằng lòng giáo sư. Trong này, tự nhiên đủ có tiên thiên huyết mạch sinh linh. Lâm Thiên Diêu đã nói không nên lời. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng, phong thần đại kiếp nạn, là bởi vì Quảng Thành tử đám người phạm vào hồng trần kiếp khó, liên lụy đến hết thể tam giáo đệ tử. Thế nhưng hiện tại xem ra, nơi đó là nhân quả gì báo ứng chẳng qua là một hồi có dự mưu đại thanh tẩy mà thôi, hoàn toàn chính xác. Nếu như lịch sử tất cả dựa theo phía trước quỹ tích phát triển, phong thần đại kiếp nạn sau đó, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài hết thể chủng tộc, đều hoàn toàn suy bại xuống phía dưới. Nói cách khác, chỉ có huyết mạch thuần chính nhất hồng hoang đại địa sinh linh tài có thể sinh tồn được, còn những cái khác sinh linh bọn họ, đều là bị tẩy trừ đối tượng.